Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã dành thời gian để nghe truyện trên kênh của Trinh. Và Trinh mến chúc quý vị có một buổi tối thật an yên bên cạnh những người thân yêu của mình. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên kênh của Trinh. Và Trinh muốn gửi đến cho quý vị những bộ truyện thật hay, thật ý nghĩa nhất quý vị nhé. Và không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đến với tác giả Nguyễn Hiền qua bộ truyện Mẹ Chồng Tôi. Truyện Trinh sẽ chia ra làm 2 tập, tối nay Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập 1 quý vị nhé. Cả tuần nay, bà Thanh không khỏe, căn bệnh viêm phổi cứ hành hạ bà, với những cơn ho rũ rượi. Nhất là mỗi khi trái gió trở trời, bà lại cảm thấy đuối sức. Vậy mà con trai Vũ Tuấn thường vắng nhà. Không phải con đi qua đêm, nhưng sau giờ làm thì cũng tối muộn con mới trở về. Lần nào trông con cũng tâm trạng mệt mỏi, và hình như con đang có tâm sự. Tối nay sau khi nấu cơm xong, nhìn mâm cơm nguội lạnh mà bà cũng không muốn cầm đũa. Phải một tiếng sau thì Vũ Tuấn mới về. Chờ cho con tắm rửa thay quần áo xong thì bà mới gọi con. Tuấn, vào đây nói chuyện với mẹ. Dạ, mẹ chờ con lát. Vũ Tuấn trả lời xong rồi đi xuống bếp. Chợt anh giật mình bởi mâm cơm vẫn còn nguyên. Điều đó chứng tỏ mẹ anh chưa hề ăn. Anh bỗng cảm thấy hối hận, vội mang mâm cơm lên phòng khách, đặt lên bàn rồi nói với mẹ. Con dạo này bận quá nên thường về trễ, mẹ cứ ăn cơm trước đi. Bà Thanh rơm rớm nước mắt nhìn con trai mà giọng đã nghẹn lại. Mẹ làm sao nuốt nổi khi trong nhà chỉ có hai mẹ con. Dù công việc có bận thế nào á thì làm cũng phải có giờ giấc, chứ sao đi làm mà tối mới về. Vũ Tuấn có vẻ ân hận, anh ngập ngừng. Con xin lỗi mẹ. Bà Thanh biết con có lỗi, hơn nữa bà thương con, bởi con đã đi làm về mệt, giờ mẹ lại còn trách móc. Bà nói với con, thôi, ăn cơm đi. Vũ Tuấn cầm đũa lên, nhưng anh cứ ngập ngừng nhìn mẹ, rồi nhìn mâm cơm, nhưng thấy không ăn. Bà Thanh ngạc nhiên. Tại sao không ăn? Dạ. Vũ Tuấn chỉ dạ mà không nói nguyên nhân, bà hỏi tiếp. Con có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không? Vũ Tuấn ngập ngừng. Anh biết nói với mẹ thế nào đây? Mẹ anh vốn là người hiền lành, nhưng bà bị ảnh hưởng của bà nội nên có phần khắt khe. Giống như ngày xưa, khi mẹ về với bố thì cũng bị bà nội hạch sách đủ điều. Thấy con trai cứ ấp úng mà không thốt nên lời, càng khiến bà Thanh tò mò. Lúc này giọng nói của bà không còn nhẹ nhàng như trước, mà đã trở nên gay gắt. Con làm sao vậy hả? Có chuyện gì? Tại sao lại không mở miệng ra nói? Vũ Tuấn ngập ngừng. Con xin lỗi mẹ. Câu trả lời của con trai càng khiến bà Thanh ngạc nhiên. Xin lỗi vì chuyện gì chứ? Con học được ai cái thói ấp úng như ngậm hụt thị vậy hả? Có chuyện gì nói nhanh lên. Vũ Tuấn hít một hơi thật sâu. Có vẻ như anh muốn lấy lại tinh thần, rồi trả lời. Dạ, người yêu con có thai rồi mẹ. Bà Thanh giật mình. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Dạ, người yêu con có thai rồi. Trời ơi, chuyện lớn như thế, mà tại sao đến bây giờ mới nói với mẹ? Con sợ mẹ không vừa lòng. Bà Thanh không hỏi con về thân nhân cô gái, mà bà chỉ nói ngắn gọn. Đưa nó về đây gặp mẹ. Suốt buổi tối hôm đó, Vũ Tuấn vào phòng từ sớm. Anh điện thoại nói với Thu Hương, cô gái người Thanh Hóa mà anh thương vô cùng. Thu Hương khi nghe tin mẹ của người yêu hẹn gặp, thì cô vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Không biết mẹ anh có khó tính không? Với một cô gái tỉnh lẻ, lần đầu tiên biết nhớ biết thương một chàng trai người Hà Nội, khiến cô lo lắm. Rồi đây, cô có đủ sức để làm vừa lòng mẹ anh không? Thấy người yêu im lặng, Vũ Tuấn động viên. Em đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến con. Mẹ anh dễ tính lắm. Mẹ thương con trai thì sẽ thương con dâu. Hơn nữa bà rất cưng cháu nội, nên em cứ yên tâm nhé. Thu Hương ngập ngừng. Nhưng em sợ. Sợ gì chứ? Mẹ anh có phân biệt vùng miền hay không? Nhiều bà mẹ phân biệt giàu nghèo, coi thường vùng miền, và như vậy thì rất khó sống. Em lại là người dân Thanh Hóa, bản chất chân chất hiền lành. Cha mẹ em làm nông một đời lam lũ, nuôi con khôn lớn, trong khi đó mẹ anh người thành phố, chỉ biết suốt ngày ăn vàng vui chơi cắm hoa. Phận em không nói, nhưng em không muốn cho bố mẹ em ở quê tủi phận khi bị Xu gia coi thường. Vũ Tuấn cắt ngang lời Thu Hương. Hương ơi, em nói những câu gì vậy hả? Anh sẽ cố gắng dành dụm để mua một căn chung cư nhỏ để hai vợ chồng mình ra riêng. Nghe Vũ Tuấn nói vậy thì Thu Hương yên tâm. Cô bắt đầu nghĩ đến ngày ra mắt mẹ chồng tương lai. Từ cách ăn mặc phải thế nào? Nhưng chuyện của phụ nữ, cho dù cô có hỏi thì anh cũng không biết. Chính vì thế cô quyết định chọn cho mình một chiếc đầm mặc nhẹ nhàng, màu kem nhàn nhã. Mái tóc được buộc bằng một dải nơ tím, trang điểm nhẹ nhàng. Không quên ghé siêu thị, cô chọn một giỏ trái cây và chờ Vũ Tuấn đến đón. Nhìn Thu Hương ăn mặc nhẹ nhàng mà vô cùng xinh đẹp, khiến Vũ Tuấn cũng cảm thấy xúc động. Anh ôm cô trong vòng tay thì thầm những lời yêu thương. Em đẹp quá, chắc hẳn mẹ anh sẽ thích lắm đây. Đúng như lời Vũ Tuấn nói, bà Thanh khi nhìn thấy cô gái thì tỏ ý vừa lòng. Bà ngầm khen con trai cũng khéo chọn người yêu. Cô gái nhìn xinh xắn, nhẹ nhàng, giản dị nhưng vô cùng duyên dáng. Không biết đã mang thai cháu của bà mấy tháng, nhưng vóc dáng vẫn còn thon thả. Bà Thanh cười ngay từ đầu. Vào đây đi con. Đứng rồi mỏi chân thì sao? Có thai á là đi đứng cũng phải cẩn thận nghe không? Thu Hương lý nhí trả lời. Con chào bác. Bà Thanh cười. Gọi là mẹ chứ. Vũ Tuấn cũng hùa theo mẹ. Anh đã thưa chuyện với mẹ rồi. Thì em cũng tự nhiên nhé. Thu Hương ngại ngùng. Dạ thưa với bác. Mẹ. Cả nhà cùng cười rất tươi. Bà Thanh nhìn cô gái từ đầu đến chân, rồi lại nghĩ đến mình thời đó. Bà cũng giống như cô gái đang ngồi trước mặt, nhưng ánh nhìn của mẹ chồng bà Thanh không giống như bây giờ. Ánh mắt sắc như dao, khiến bà cảm thấy đỏ mặt. Giờ đây, cô gái đang ngồi trước mặt bà, tương lai sẽ là vợ thằng Tuấn và là con dâu của bà. Để cô gái tỏ ra tự nhiên, bà lên tiếng. Bố mẹ cháu làm nghề gì? Thu Hương ngại ngùng, nhưng rồi cô cũng mạnh dạn trả lời. Dạ, bố mẹ cháu làm nghề nông. Cái gì? Mặc dù đã dặn lòng không được biểu lộ thái độ gì để cô gái lo lắng sợ hãi, nhưng câu trả lời quá bất ngờ khiến bà cũng buộc miệng nói theo. Nhà nông cũng nghĩa là gốc của cô gái có cha mẹ làm nông nghiệp. Bà hỏi tiếp, nhưng giọng nói đã có phần nặng nề hơn. Quê cháu ở đâu? Thu Hương trả lời lễ phép. Dạ, nhà cháu ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bà Thanh có vẻ bị choáng, nhưng lần đầu gặp người yêu của con trai nên bà cố dặn lòng mình. Từ đó bà chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi lấy cớ sức khỏe không tốt nên vào phòng. Linh tính như có chuyện gì đó, Thu Hương nói với Vũ Tuấn. Mẹ anh bị sao vậy? Tuy Vũ Tuấn cũng ngạc nhiên vì thái độ của mẹ, nhưng anh cũng chưa biết phải trả lời người yêu như thế nào. Anh chỉ động viên cô để cô yên tâm. Mẹ bệnh hơn nửa tháng nay rồi, anh bận quá nên cũng không có thời gian ở nhà. Thu Hương áy náy. Có bao giờ vì nhân thân của em không? Em nghe người ta nói các bà mẹ chồng gốc Hà Nội thường coi thường con dâu người Thanh Hóa, Nghệ An. Không có chuyện đó đâu em. Em đừng suy diễn lung tung. Hơn nữa, mình sắp có con rồi. Bây giờ đừng làm cho rắc rối thêm. Mẹ đâu có nói gì đến nguồn gốc của em. Vậy thì tại sao em cứ suy luận ra làm gì chứ? Thu Hương cảm thấy như mình có lỗi. Cô lý nhí trả lời. Em xin lỗi. Có lẽ em cũng hay suy luận quá. Vũ Tuấn khẳng định. Hà Nội thì sao? Thanh Hóa thì sao? Chẳng phải chúng ta đều là con người Việt Nam hay sao? Biết bao nhiêu nhân tài đều có xuất thân từ Thanh Hóa, Nghệ An. Chẳng phải Bác Hồ cũng người Nghệ An đó sao? Anh cấm từ nay em không được nhắc đến chuyện này nữa. Thu Hương gật đầu, vào nằm một lát, rồi bà Thanh lại lững thững đi ra. Lúc đầu Thu Hương rất muốn vào phòng cùng với bà, xem có giúp đỡ được gì không. Nhưng rồi cô cứ ngập ngừng ở cửa phòng mà không dám vào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng tương lai, nên cô cũng không thể quá tự nhiên. Nhưng sự dự ý của Thu Hương, vô tình bà Thanh lại nghĩ khác. Bà cho rằng cùng là phận phụ nữ, vậy mà khi bà la mệt, cô cũng không thèm vào phòng để giúp bà. Một việc đơn giản như lời hỏi thăm hay xoa bóp chân để lấy lòng cũng không có. Bữa cơm hôm đó, bà Thanh nói rất ít, lấy cớ sức khỏe không tốt, nên bà chỉ ăn qua loa cho xong miệng, rồi đứng dậy đi vào. Cũng như sau câu trả lời của Thu Hương, thì bà cũng không nói thêm điều gì nữa. Khi con trai đưa cô gái ra về, còn lại một mình bà, ngồi trầm tư suy nghĩ. Cũng chẳng hiểu vì sao, vì dư luận, hay vì lý do gì. Nhưng bà chỉ biết rằng, bà không thích người Thanh Hóa. Nghe đâu, những người ở vùng quê Thanh Hóa, Nghệ An, người ta sống tàn tiện, có thể nói là keo kiệt. Vậy thì nếu như cô ấy về làm dâu của bà, cũng vẫn cách sống ấy, thì chẳng khác nào tuổi già của bà đã biết trước được tương lai. Nhưng trong người cô gái lại mang một giọt máu của thằng Tuấn con trai bà. Việc này cũng đồng nghĩa với việc bà không còn lựa chọn nào khác là phải chấp nhận. Nhìn cô gái cũng hiền lành dễ thương. Giá mà cô ta không phải người Thanh Hóa thì tốt biết bao. Nếu như có ai hỏi tại sao bà lại ấn tượng với người Thanh Hóa, thì chính bà cũng không giải thích được. Bà chỉ biết rằng không thích mà thôi. Thôi thì mọi chuyện đã không còn được lựa chọn, thì cũng đành phải chấp nhận. Nhưng bà nguyện với lòng sẽ không chấp nhận, hay nói cách khác, không nhân nhượng với con dâu. Nếu như con vẫn giữ cách sống keo kiệt, tính toán chia ly, ngay cả với bà và chồng, tuy nhiều tuổi nhưng bà còn minh mẫn, sức khỏe cũng vẫn chưa cần với con cháu phục vụ, bà nhất quyết phải dạy con dâu từ đầu. Lấy chồng là phải theo chồng, tuyệt đối không được mang cái thói ích kỷ keo kiệt bủng xỉnh về cái nhà này. Nghĩ là thế, nhưng bà chôn chặt trong lòng và xem như không có chuyện gì xảy ra. Thấy mẹ im lặng thì Vũ Tuấn cũng tỏ ra thắc mắc. Khi đưa Thu Hương về đến phòng trọ thì anh vội vã quay về. Thấy mẹ đang ngồi ở bàn uống nước thì Vũ Tuấn ngạc nhiên. Rõ ràng suốt buổi mẹ nói không khỏe, vậy mà tại sao bây giờ lại đang ngồi ở đây? Anh lên tiếng. Mẹ không khỏe thì vào phòng nghỉ đi, còn ngồi đây làm gì? Bà Thanh nhìn con trai, đôi mắt đã ướt, bà cất lời. Làm sao chưa tìm hiểu kỹ mà lại để có thai? Câu hỏi bất ngờ của mẹ khiến Vũ Tuấn ngạc nhiên. Mẹ nói gì á? Chắc mẹ không muốn cháu nội phải không? Bà Thanh trả lời. Không phải mẹ không muốn cháu nội, nhưng mẹ không thích người Thanh Hóa. Vũ Tuấn hỏi lại. Người Thanh Hóa thì sao hả mẹ? Mẹ cũng không biết vì sao, nhưng mẹ chỉ biết rằng có ấn tượng không tốt về người Thanh Hóa mà thôi. Những tư tưởng lạc hậu như vậy mẹ để trong đầu làm chi? Bây giờ mẹ thương con á, thì mẹ chỉ biết rằng mẹ thương cả con dâu. Nhà mình có hai mẹ con, giờ thêm con dâu nữa, rồi mai mốt lại cháu nội ra đời, có phải là điểm tốt cho gia đình mình hay không? Bà Thanh trả lời, chuyện đã lỡ rồi, mẹ không có quyền được lựa chọn. Mẹ chỉ nói với con vậy thôi, hai đứa tính toán như thế nào đó, rồi thu xếp về gặp ông bà bên đó. Nhưng mẹ cũng nói trước, để con hiểu rằng mẹ không thích. Chẳng qua vì cô ta đang mang thai con của con, mà mẹ phải chấp nhận thôi. Vũ Tuấn thấy rằng không nên nói nhiều về chuyện này. Anh ôm lấy vai mẹ tỏ ra thông cảm. Tuy không nói ra, nhưng anh hiểu, cũng chỉ vì mẹ đã từng phải làm dâu với người mẹ chồng hà khắc. Đáng lý ra, cuộc đời mẹ đã trải qua những tháng ngày cơ cực, thì mẹ phải thương con dâu nhiều hơn. Nhưng đằng này, mẹ lại cũng giẫm vào vết chân của bà nội. Vẫn biết rằng sẽ khó khăn, nhưng anh thương và yêu Thu Hương, thì anh đã xác định trước vai trò của mình. Cả hai người phụ nữ anh đều yêu quý. Anh sẽ là cầu nối để hai người xích lại gần nhau hơn. Nhưng rồi đám cưới vẫn được diễn ra suôn sẻ. Bà Thanh tuy trong bụng không vừa lòng, nhưng vì đứa cháu đích tôn mà bà phải nhân nhượng. Cha mẹ Thu Hương không hề biết gì về chuyện đã xảy ra với con gái mình. Tuy ông bà thấy bà Thanh có vẻ lạnh nhạt, nhưng Vũ Tuấn giải thích rằng mẹ anh không được khỏe. Chính vì thế mà ông bà cũng thông cảm. Vốn bản chất là nhà nông, hai ông bà sống chân chất và mọi vấn đề trong suy nghĩ đều trở nên đơn giản. Bà chỉ dặn con gái cố gắng phải chu toàn mọi việc để đỡ đần cho mẹ chồng. Ông bà cứ nghĩ bà Thanh sức khỏe không tốt, nên dặn đi dặn lại con gái phải chăm sóc cho mẹ chồng, cho dù lúc nào mẹ có mệt mỏi ốm đau mà cáo gắt nặng lời thì cũng phải một dạ hai vâng, tuyệt đối không được cãi lại. Vẫn biết rằng nhà xui là người Hà Nội, nên hai ông bà cũng tỏ ra lép vế, chỉ biết căn dặn con gái sống sao cho phải đạo. Ông bà không thể nghĩ rằng trong suy nghĩ của bà Thanh nhìn hai người bằng con mắt khác. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe tiếng nói của người Thanh Hóa là bà đã cảm thấy coi thường. Khi nhà gái về rồi thì bà cũng vào phòng nằm. Vô tình mọi việc lại đổ hết lên đầu Thu Hương. Mặc dù thai nghén đang hành, nhưng cô vẫn cố gắng để dọn dẹp, thu xếp tất cả mọi việc. Vũ Tuấn thấy vợ vất vả, anh cũng lăn ra làm. Khi hai vợ chồng dọn dẹp xong mới được đi nghỉ, thì kim đồng hồ đã chỉ còn số 12 giờ đêm. Vũ Tuấn động viên vợ, em tắm rồi vào nghỉ, còn lại chút xíu để anh làm nốt cho. Nghe lời chồng, Thu Hương vào giường nằm. Vô tình đúng lúc bà Thanh đi ra ngoài, thấy một mình con trai đang cởi trần lau dọn, thì bà tỏ ra tức giận. Còn rau má đâu? Cái loại đũa móc mà được ngồi mâm son nhưng cũng không biết điều. Còn mày tại sao lại phải đầy đọa cái thân như vậy chứ? Sợ mẹ nói to khiến Thu Hương trong phòng nghe thấy, Vũ Tuấn vội lao lại gần mẹ. Anh nói thật khẽ, mẹ nói nhỏ thôi, không vợ con nghe thấy. Nhưng anh càng nói nhỏ bao nhiêu thì bà Thanh lại càng lớn tiếng bấy nhiêu. Rõ ràng bà đang nói to để Thu Hương ở trong phòng nghe thấy. Quả đúng là như vậy. Thu Hương vừa ngã lưng xuống giường thì nghe tiếng mẹ đang nói ngoài phòng khách. Tuy không nghe rõ từng câu, nhưng cô biết tiếng của mẹ nói rất lớn. Khoác vội cái áo, cô đi nhanh ra ngoài. Vừa nhìn thấy con dâu thì bà Thanh cũng không nể nang gì. Hoặc nghĩ ngày hôm nay chính là ngày tân hôn của hai con mà bà rít lên. Cô không biết làm gì hay sao? Mọi việc đã xong đâu mà đã vội đi nằm, trong khi thằng Tuấn đang đánh trận ra để làm mà cô không hề sót hay sao? Đúng là nồi nào giống đấy. Thu Hương quá bất ngờ, cô chỉ chống chế. Con cũng làm với anh Tuấn, anh ấy nói mọi việc xong rồi, chỉ còn lau nhà để anh làm nốt nên con mới vào phòng. Cô chưa nói hết câu thì bà Thanh lại rít lên. Tôi có nói gì đâu mà cô phải thanh minh. Con dâu gì á mà mẹ chồng nói một câu thì trả treo lại 10 câu. Nhìn bề ngoài á thì cũng có vẻ hiền lành, nhưng không ngờ cô lại vô giáo dục đến như vậy. Câu nói đã xúc phạm đến cha mẹ. Thu Hương cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Vừa mới về làm dâu chưa được một ngày mà mẹ chồng đã trở mặt. Câu nói không được giáo dục, phải chăng bà đang chửi khéo xui gia? Cha mẹ cô đâu có tội tình gì, cô là phần con. Bà Thanh có thể chửi mắng, thậm chí là đánh nếu sai, thì cô cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng tuyệt đối mẹ chồng không được phép đụng vào cha mẹ cô. Cay đắng, tủi phận, nghĩ ngày đầu tiên đặt chân đến nhà chồng, nhưng nhớ lời cha mẹ dặn, Thu Hương cắn chặt môi đến bợt máu mà im lặng chịu trận. Có điều cô lấy làm lạ là Vũ Tuấn tại sao mẹ nói những lời làm tổn thương cô mà anh lại cứ im lặng để lau nhà, không hề nói một lời. Những lời hứa với cô đang còn văng vẳng bên tai. Anh hứa sẽ mua nhà để hai vợ chồng ở riêng. Anh hứa sẽ cố gắng dàn xếp sao cho mẹ và vợ được gần nhau hơn. Vậy thì những lời hứa đó ở đâu? Phải chăng mới chưa đến một ngày mà gió đã thổi đi rồi? Bà Thanh nói xong thì ngúng quẩy đi vào phòng. Chờ cho mẹ đi khuất, Vũ Tuấn lại gần ôm vợ như biết lỗi. Nhưng khác với những lần trước, Thu Hương vùng tay khỏi chồng. Cô không nói mà đi vào phòng. Những giọt nước mắt đã rơi xuống tắc nghẹn nơi cổ họng. Nỗi thất vọng khiến cô muốn rời khỏi căn nhà này để trở về phòng trọ. Nhưng đứa con trong bụng trở mình như nhắc nhở cô rằng ngoài bản thân thì cô còn phải có trách nhiệm với sinh linh bé bỏng trong người. Lời mẹ dặn vẫn văng vẳng bên tai. Nhịn đi con, nhà mình tuy nghèo nhưng con phải nhớ cha mẹ luôn dạy các con phải có hiếu với cha mẹ chồng, tuyệt đối không được tỏ thái độ hỗn láo để mẹ chồng hiểu sai và coi thường cha mẹ. Người ta có thể giàu hơn, có quyền coi thường gia đình mình nghèo, nhưng không được phép coi thường về nhân cách. Vậy là cô lại vì con, vì cha mẹ mà chịu đựng. Vũ Tuấn thấy vậy thì anh biết vợ đang giận, nhưng là một người chồng, người con ở giữa hai người phụ nữ, anh biết làm gì đây? Nếu như bên vợ thì chẳng qua càng khoét sâu thêm mâu thuẫn với mẹ, mà nếu như vậy thì vợ anh thật khó sống. Hứa với vợ sẽ dành dụm tiền để mua căn chung cư là anh nói dối, bởi làm sao phận làm con anh có thể bỏ mẹ ở nhà một mình mà đi nơi khác chỉ vì hạnh phúc của riêng mình. Nhưng nếu anh không nói mà để Thu Hương lo lắng trong thai kỳ thì cũng hoàn toàn không tốt. Lời nói dối là sai, nhưng có nhiều tình huống bắt buộc người ta phải nói dối. Nhìn Thu Hương đi vào phòng, anh biết cô đang rất giận. Thôi thì nhịn mẹ một tí, rồi vào phòng anh sẽ bù đắp lại cho vợ. Sau tắt điện rồi vào phòng, Vũ Tuấn ôm lấy vợ. Mặc dù cô đẩy ra, nhưng làm sao có thể thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kìm của chồng đang siết chặt cô lại gần hơn. Nghe tiếng thúc thích của vợ thì Vũ Tuấn hiểu rằng Thu Hương đang khóc vì tủi thân. Anh vẫn ôm vợ nhưng im lặng. Lát sau chờ cho cô bình tĩnh, anh mới thủ thỉ. Anh xin lỗi em. Thu Hương đẩy chồng ra khỏi người mình. Cô nằm sát lại gần góc trong của giường, rồi kéo gối ôm chèn vào ngay giữa. Đêm tân hôn của hai người trôi đi trong lặng lẽ. Mãi khi tiếng thở của vợ đã đều mà Vũ Tuấn vẫn thao thức. Anh không ngờ ngay đêm tân hôn mà mẹ đã thể hiện những điều khó chịu. Mẹ không thương anh hay sao? Mẹ có biết rằng chính mẹ làm như vậy là vô tình để con trai vào thế khó xử? Nhưng lúc này không phải là lúc mà anh nói ra với mẹ. Chờ cho Thu Hương đã ngủ, anh ngồi dậy đặt cái gối ôm xuống cuối giường, rồi thậm chí không dám vòng tay ôm vợ. Vũ Tuấn cứ ngồi như thế trong ánh đèn ngủ màu hồng, nhìn vợ đang ngon giấc. Anh muốn nói hàng ngàn lời xin lỗi và mong vợ hiểu để cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chợt Vũ Tuấn giật mình tỉnh giấc khi tiếng đập cửa phòng mỗi lúc một dồn dập. Tiếng bà Thanh đang gọi ngoài cửa. Con râu má đâu? Bây giờ là mấy giờ mà còn ngủ? Vũ Tuấn là người đầu tiên nghe thấy tiếng mẹ nên vội vàng chạy ra mở cửa. Rồi cứ thế, anh đẩy mẹ ra ngoài vì sợ rằng Thu Hương nghe thấy sẽ lại tủi thân. Mẹ ơi, đang còn sớm mà. Mẹ không ngủ đi còn ra đây làm gì chứ? Con trai càng nói nhỏ bao nhiêu thì bà Thanh càng lớn tiếng bấy nhiêu. Bà quay mặt về phía phòng của con trai, nói thật lớn, cố ý cho Thu Hương ở bên trong nghe thấy. Mày làm gì vậy hả? Con râu má đâu rồi? Tại sao đến giờ này mà còn chưa dậy để chuẩn bị đồ ăn cho mẹ chồng? Chị về đây làm dâu hay tính làm mẹ tôi đây? Trong khi Vũ Tuấn cứ đẩy mẹ về phòng thì bà Thanh càng nói lớn, khiến Thu Hương giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng xuống giường, rồi cũng không kịp vệ sinh cá nhân mà lao ra thì thấy Vũ Tuấn và mẹ chồng đang kéo nhau ở phía cuối nhà. Cô vội vàng lễ phép. Con xin lỗi mẹ, con ngủ quên. Vũ Tuấn nói. Đang còn sớm, trời chưa sáng rõ. Em cứ ngủ thêm một chút nữa đi. Anh còn chưa nói dứt lời thì bà Thanh đã gào lên nức nở gọi tên chồng. Ông Hậu ơi là ông Hậu, ông cho tôi đi với. Làm sao tôi có thể sống được cảnh này kia chứ? Quá bất ngờ, ngay cả Vũ Tuấn cũng chưa bao giờ phải chứng kiến cái cảnh mẹ kêu gào tên bố như thế này. Thu Hương cũng ngạc nhiên. Cô không ngờ đi lấy chồng lại phải chứng kiến cảnh mẹ chồng như vậy. Cô ngủ quên nên cũng đã xin lỗi mẹ. Có gì thì mẹ góp ý cho cô để cô rút kinh nghiệm. Không nói một lời, Thu Hương cứ thế chạy xuống bếp. Vì trời còn tối, hơn nữa cũng chưa quen nhà, nên cô vấp phải kệ cửa mà ngã dúi dụi về phía trước. Vừa nhìn thấy thế, thì Vũ Tuấn buông vội mẹ ra, rồi lao đến đỡ vợ. May mà Thu Hương cũng kịp chống tay xuống đất, nếu không đánh cả người xuống, không biết cái thai sẽ như thế nào. Bà Thanh chứng kiến cảnh con trai đang ôm ấp vợ thì tức giận càng nổi lên. Một đứa con gái nghèo quê Thanh Hóa mà bỗng nhiên bước vào ngôi nhà này và chiếm trọn tình cảm của con trai bà. Xưa nay, nhà chỉ có hai mẹ con. Kể từ ngày ông Hậu bệnh nặng rồi ra đi, bà không đi bước nữa vì Vũ Tuấn đang còn nhỏ. Bà ở vậy, dành trọn tình thương cho con. Để rồi bây giờ, khi trưởng thành, thì liệu con có còn nghĩ tới người mẹ này không? Vũ Tuấn đỡ vợ, rồi cứ xích xoa lo lắng. Anh nói, em phải chú ý chứ, tại sao đi đứng mà không nhìn? Đang bị đau, lại bị chồng trách móc, Thu Hương không trả lời, nhưng hai mắt đã ướt đẫm. Nhìn thấy vợ khóc, thì anh càng hốt hoảng. Anh không có ý la em, mà anh chỉ nhắc, để em cẩn thận chút thôi. Nên nhớ, em đang có thai, thì bất kỳ là một việc gì, cũng phải cẩn thận biết chưa? Vũ Tuấn nói với vợ tỏ sự quan tâm. Nhưng anh đâu biết rằng, Thu Hương đang rất sợ và tủi thân. Nếu bà Thanh gọi cô lại gần góp ý chân thành, như người mẹ nói chuyện với con, thì cô cảm phục biết bao nhiêu. Nhưng đằng này, vừa mới chân ướt chân ráo về đây, trong khi cô chưa hiểu về nếp sống, thậm chí đường đi nước bước trong căn nhà này cô còn chưa rõ. Vậy thì tại sao mẹ lại nặng lời với cô như vậy? Trong khi Vũ Tuấn thì cứ kéo vợ quay về phòng nghỉ ngơi. Anh nói, em về phòng nghỉ đi, để anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho. Nhưng làm sao Thu Hương có thể dám trở về phòng để nằm nghỉ ngơi được chứ? Bà Thanh tuy không nói nữa, nhưng ánh mắt sắc như dao đang chiếu về phía con dâu. Cô vùng tay ra khỏi chồng, rồi cứ thế đi nhanh xuống bếp. Đồ ăn hôm qua đang còn nhiều, nên cô chỉ hâm nóng rồi bày lên bàn. Chuẩn bị xong xuôi, Thu Hương đi lại phòng mẹ chồng, rồi nói khẽ. Thưa mẹ, ra ăn điểm tâm. Bà Thanh từ trong phòng đi ra, nghe con dâu nói vậy, thì bà lẩm bẩm. Ăn sáng thì nói là ăn sáng, còn bày đặt điểm tâm này nọ. Đúng là cái loại rau má, có trộn đi đâu cũng không thoát. Hai chữ rau má khiến Thu Hương khựng lại một chút. Lúc sáng, bà gọi cô là rau má, thì cô đang ngủ nên không biết. Bây giờ khi nghe hai chữ rau má mà mẹ chồng vừa thốt lên, thì cô biết bà đang ám chỉ ai. Nhưng thôi, cô lại nhịn tiếp. Một phần hôm nay, dù sao cô cũng là dâu mới về nhà chồng, mọi chuyện cho vui vẻ. Nên Thu Hương không nói gì, mà lẳng lặng đi ra ngoài, chợt bà Thanh la lên. Cái gì thế này? Bộ chỉ cho tôi ăn đồ của chó phải không? Vũ Tuấn nghe tiếng la của mẹ, thì vội đi vào. Nhìn mâm cơm đã được Thu Hương bày tươm tất trên bàn. Anh liếc qua món măng hầm cổ cánh gà, gà luộc và một đĩa thịt kho. Vậy mà mẹ nói, đó là những món ăn dành cho chó. Anh nghĩ, hàng ngày hai mẹ con liệu đã có những món ngon như thế này mà ăn hay chưa? Chẳng qua đồ ăn hôm qua đãi khách đang còn để trong tủ lạnh, thì Thu Hương, vợ anh hấp lại cho nóng, rồi bày lên, ăn cùng là hợp lý, lại tiết kiệm. Thu Hương thấy mẹ nói như vậy, thì cô định thanh minh. Nhưng Vũ Tuấn đã lấy tay gạt vợ lùi ra sau. Anh nói với mẹ. Những món ăn mà vợ con bày trên bàn như thế này, mà mẹ nói là để cho chó ăn hay sao? Bà Thanh thấy con trai bên vợ và bắt bẻ mình, thì tỏ ra tức giận. Không nhẽ mới có một ngày mà nó đã lên mặt chỉ trích mẹ như thế này hay sao? Bà dặn từng tiếng. Đồ ăn để qua đêm, cho dù có cho vào tủ lạnh á, cũng đầy vi khuẩn. Hơn nữa, tôi đã ngửi thấy mùi thiêu, vậy mà cô ta mang lên cho mẹ chồng ăn. Phải chăng là đang muốn đầu độc mẹ chồng không? Tôi không ăn ba cái thứ này, để dành cho cái loại rau má thì hợp hơn. Vũ Tuấn thấy rằng, lúc này mà anh làm căng với mẹ, để mẹ mất mặt trước con dâu mới, thì khiến không khí trong gia đình càng căng thẳng hơn mà thôi. Thu Hương sững người khi nghe mẹ gọi cô là cái loại rau má. Dù sao, cô cũng là con người, có họ có tên, được cha mẹ nuôi cho ăn học đàng hoàng. Tại sao mẹ chồng lại có quyền ví cô như một loại gì đó? Nhưng mẹ vẫn chưa gọi đích danh, thì cô vẫn nhịn chưa lên tiếng. Khi nào mà mẹ lại dùng câu từ miệt thị vùng miền để áp đặt cho cô? Lúc đó, cho dù có mang tiếng là hỗn láo, thì cô cũng nhất quyết nói đến cùng. Nhìn Vũ Tuấn đang cố gắng để bên vợ, nhưng cô hiểu, một bên là vợ, một bên là mẹ, cũng khiến anh khó xử. Có điều không hiểu sao, nhìn thái độ lúng túng của Vũ Tuấn, thì cô thấy rằng không giống như những gì mà anh đã nói với cô. Anh nói mẹ anh hiền lành, chỉ biết ở nhà cắm hoa, thư giãn hoặc đi tập thể dục với các bà trong xóm. Vậy mà hiền lành đâu chẳng thấy. Chỉ mới có một ngày một đêm mà mẹ anh đã quá thân thành một người đàn bà đanh đá, khó tính và nhất là hà khắc, bắt bẻ con dâu. Tuy không dám phản ứng lại, nhưng xem như bữa sáng cũng chẳng ai còn tâm trạng nào mà ăn. Thu Hương cũng không dám dọn, mà chỉ biết vào phòng ngồi khóc. Vũ Tuấn thấy vậy, thì anh chỉ biết khuyên vợ. Chắc mẹ mấy ngày nay đang có chuyện gì đó bực mình, nên mới thế. Em cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, rồi anh sẽ nói với mẹ. Thu Hương thấy chồng nói như vậy, và thái độ lúng túng buổi sáng này của anh, thì cô đã hiểu, Vũ Tuấn cũng bất lực. Anh hứa với cô rằng sẽ can thiệp. Hơn nữa mẹ rất hiền lành và thương con cháu. Mẹ thương anh thì chắc chắn cũng sẽ thương em. Cũng chỉ vì nghĩ như thế nên cô mới đồng ý đám cưới. Ai ngờ niềm vui chưa được hưởng thì bão tố đã đến. Nhiều khi cô tự hỏi, tại sao mẹ lại cứ phải tỏ ra khó chịu với cô? Nghĩ cho cùng, cô chưa làm một việc gì để mẹ phật ý. Vậy thì đó là lý do gì chứ? Chợt nhớ đến từ râu má, mỗi khi nhắc đến cô, thì Thu Hương hiểu rằng mẹ đã phân biệt vùng miền. Rau má, ý nói người dân Thanh Hóa đói khát không có ăn, phải đi kiếm rau má trên đường ray tàu lửa. Mẹ thật không hiểu, người dân Thanh Hóa được gắn với hai chữ rau má phá đường tàu, không phải để lên án hay phê phán miệt thị người dân nghèo đói, mà ca ngợi thành tích của người dân Thanh Hóa. Lấy cớ đào rau má để ăn, nhưng thật ra, bà con phá đường ray tàu lửa để giặc Pháp không thể vận chuyển lương thực, súng đạn. Một việc làm nghĩa cử và vô cùng anh dũng của người dân Thanh Hóa đáng lý phải được ca ngợi. Nhưng mấy ai hiểu được điều đó? Phải chăng sự phân biệt vùng miền đã xuất phát từ trong ý nghĩ của mỗi người? Mẹ cô trước khi đồng ý cho cô lấy Vũ Tuấn, bà nói: "Con lấy chồng Hà Nội, phải cố gắng giữ ý tứ, đừng để người ta coi thường nhà mình. Người ta có thể giàu hơn vì tài sản, nhà mình không sánh được, nhưng người ta không có quyền coi thường nhân cách một con người, cho dù là lý do gì." Lúc đó, Thu Hương chỉ cười an ủi mẹ. "Dạ, mẹ anh Tuấn hiền lành lắm. Bà là mẹ đơn thân nuôi anh ăn học, con nghĩ chắc cũng không khó lắm đâu ạ." Mẹ cô cười. "Thì mẹ cũng dặn trước vậy thôi, chứ đâu phải người nào cũng khó tính." Vậy mà chỉ mới một ngày đã xảy ra căng thẳng trong gia đình. Hai từ rau má được bà Thanh thốt ra, thì cô hiểu rằng linh tính của mẹ cô đã đúng. Bà Thanh chính là một trong những người mang suy nghĩ coi thường người dân Thanh Hóa. Nhưng bà đâu biết rằng xuất xứ của hai từ đó gắn với người Thanh Hóa là có ý nghĩa gì. Bây giờ nếu có giải thích thì bà cũng không nghe. Cô biết chặng đường phía trước sẽ vô cùng mệt mỏi. Còn nhớ Vũ Tuấn hứa với cô sẽ dành tiền mua một căn chung cư nhỏ để hai vợ chồng sinh sống. Nhưng cô biết tất cả cũng chỉ là lời hứa suông mà thôi. Không hiểu sao, đêm qua Thu Hương ho rất nhiều, nên cả hai vợ chồng không tài nào ngủ được. Vũ Tuấn nằm bên cạnh sốt ruột và lo lắng, nhưng anh cũng không biết làm cách nào. Định rằng chờ trời sáng, anh sẽ đưa vợ đến bệnh viện để khám. Phải mãi gần sáng, hai vợ chồng mới chợp mắt được một lúc. Bỗng cả hai giật mình khi tiếng bà Thanh đang đập cửa, đồng thời gọi lớn: "Con râu má đâu rồi? Sao giờ này sáng bảnh mắt ra mà còn chưa dậy hả?" Vũ Tuấn cảm thấy khó chịu. Trong khi Thu Hương cũng bực mình, cô vội dậy đi ra ngoài, thì Vũ Tuấn cầm tay vợ kéo lại. "Em đi đâu đấy?" Thu Hương không trả lời, mà cứ thế rời khỏi giường. Vũ Tuấn cũng vội đi theo. Khác với ngày hôm qua, cô nhường nhịn không nói. Nhưng hôm nay thì lại khác. Thu Hương cảm thấy bị tổn thương khi mẹ gọi cô bằng cái tên rau má khinh miệt vùng miền. Vừa mở cửa, đã thấy bà Thanh đứng ngay ở đó. Nhìn thấy con dâu tóc tai còn bù xù chưa chải, thì bà tiếp tục lên tiếng: "Mấy giờ rồi hả con râu má? Bố mày không biết dậy để làm việc nhà hay sao?" Thu Hương cứ thế đi ra ngoài mà không trả lời. Thấy vậy thì bà Thanh kéo tay cô giật lại, miệng rít lên: "Đứng lại! Cái thái độ vừa rồi là gì hả? Bố cô không nghe thấy hay sao?" Thu Hương đứng lại, quay nhìn về phía mẹ chồng bằng ánh mắt tức giận. Cô lên tiếng: "Mẹ vừa nói gì? Và nói với ai? Con không hiểu." "Ở cái nhà này, ngoài tôi và cô ra, thì còn ai vào đây nữa?" "Con sinh ra và được đặt tên là Hương. Giấy khai sinh mang quốc tịch Việt Nam. Tại sao mẹ không gọi? Thì sao con thưa?" Đáng lý cô cũng chưa có phản ứng ngay lúc này. Nhưng có điều Thu Hương lấy làm lạ rằng mẹ gọi cô bằng tên rau má, mà chồng cô Vũ Tuấn đứng ngay đó lại chỉ kéo mẹ, mà không lên tiếng để bên vực vợ. Ngay lúc Thu Hương phản ứng, thì anh lại quay sang vợ. Em bình tĩnh một chút được không? Em nên nhớ rằng, đang nói chuyện với mẹ chồng đó. Vốn đang không bình tĩnh, Thu Hương nghe nói thế thì trả lời. Anh muốn tôi tôn trọng mẹ chồng, nhưng tại sao mẹ anh lại không tôn trọng tôi? Nếu như tôi gọi anh là thằng Hà Nội, mà không gọi tên là Vũ Tuấn, thì anh có biết để mà trả lời hay không? Hơn nữa, tôi cũng chỉ giải thích rằng tôi có tên họ đàng hoàng. Tại sao mẹ không gọi, mà khinh miệt vùng miệng chứ? Vũ Tuấn cứng họng, không nói được gì. Bởi mẹ anh sai hoàn toàn. Nhưng nhìn nét mặt mẹ đang tái dần, Vũ Tuấn hiểu rằng nếu lúc này anh về phe với vợ, thì chuyện lớn sẽ xảy ra. Không còn cách nào khác để vợ phải chịu ấm ức. Vũ Tuấn khuyên vợ. Mẹ chỉ nói đùa thôi. Có gì mà em làm căng lên như thế? Nhưng lúc này Thu Hương cũng đâu có thể giữ được bình tĩnh. Suốt đêm qua mất ngủ, cùng đội ấm ức về ngày hôm qua, khiến cô còn chưa nguôi giận. Giờ vừa sáng sớm, mẹ đã lại làm tổn thương cô như vậy. Thu Hương quay sang chồng, vừa nói vừa khóc vì tủi thân. Anh bảo tôi làm lớn chuyện phải không? Anh xem lại bản thân anh đi. Một người chồng và sắp tới là cha của con tôi. Anh nói mẹ anh hiền lắm. Mẹ anh thương anh, thì cũng sẽ thương em. Anh còn hứa sẽ bảo vệ vợ con. Vậy mà mới hai ngày thôi, tôi đã thấy mẹ anh quá hiền khi lôi cả người dân một tỉnh ra đây mỉa mai. Tôi sợ cái vẻ hiền lành khinh miệt coi thường người khác của mẹ. Rất nhiều lần bà gọi tôi là rau má, nhưng chưa gọi đích danh thì tôi chưa lên tiếng. Còn hôm nay con rau má là gì? Tôi có cha có mẹ sinh ra, có tên có tuổi, được ăn học đàng hoàng. Vậy thì tại sao mẹ anh lại không gọi tên tôi, mà lại miệt thị gọi là rau má? Bà Thanh tái mặt, miệng ú ớ không nói được một lời. Khi từ miệng của con dâu mà con trai hết lời ca ngợi rằng hiền lành, ngoan ngoãn, lễ độ, đạo đức, cứ tưởng rằng phải dạy con từ thuở còn thơ. Con dâu phải dạy ngay từ khi mới về nhà chồng. Nhưng dạy đâu chả thấy. Mới có hai ngày thôi, bây giờ con dâu bà đang lên lớp cho hai mẹ con. Bà Thanh thấy con trai đang đỡ mình nên làm bộ lăn đùng ra ngất xỉu. Vũ Tuấn hốt hoảng vội bế mẹ về phòng. Thật tội nghiệp cho Vũ Tuấn. Một bên là mẹ cũng chẳng vừa, một bên là vợ cũng chẳng chịu thua. Vậy thì anh biết làm gì đây? Anh yêu Thu Hương và không muốn rời xa cô. Vũ Tuấn tự hỏi, tại sao cô không vì anh mà cố nhịn mẹ một chút? Anh thắc mắc tại sao mẹ cứ phải khắt khe với Thu Hương, trong khi cô ấy hoàn toàn lễ phép. Vũ Tuấn vội đỡ mẹ về phòng, nhưng anh tuyệt nhiên không nói một lời. Khi anh định quay về để động viên vợ, thì bà Thanh nắm tay con trai kéo lại. Thấy thế, anh đành ngồi xuống với mẹ và không đi ra ngoài nữa. Trong khi đó, Thu Hương một mình đứng như hóa đá giữa phòng. Cô biết bà Thanh giả vờ, bởi khi Vũ Tuấn đỡ bà về phòng, thì ánh mắt của bà liếc nhìn cô như trêu ngươi. Lúc này cô mới thấy mình quá dễ dãi khi đã tin lời Vũ Tuấn. Thu Hương hối hận, đã nhẹ dạ trao gửi cuộc đời cho người thanh niên không giữ uy tín. Cô muốn rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ cô biết đi về đâu? Mới cưới có mấy ngày, chẳng nhẽ cô lại về quê. Thật tình cô không muốn cha mẹ phải buồn lòng. Nhưng nếu thuê nhà ở, thì Vũ Tuấn nhất định sẽ không chịu và tìm đến. Nhưng cũng không thể tiếp tục sống trong hoàn cảnh thế này. Thu Hương suy nghĩ nhanh rồi quyết định. Cô gom quần áo cho vào vali, rồi đi nhanh ra cửa. Quay lại nhìn xem Vũ Tuấn có đuổi theo không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Như vậy chứng tỏ anh không hề quan tâm đến vợ. Vẫy một chiếc taxi vừa chạy tới, Thu Hương vội nhanh chóng rời đi. Ngay cả khi ngồi trên xe rồi mà cô còn không biết đi đâu. May sao lúc đó điện thoại lại đổ chuông. Thu Hương giật mình tưởng Vũ Tuấn, nhưng cô thở phào, bởi đó là cuộc gọi của cô em họ Thu Hà. Thôi thì dù sao, Thu Hà cũng là em của mình. Trước mắt, cứ tạm thời tá túc ở phòng của em ấy rồi tính sao? Nghĩ vậy cô trả lời. Em có nhà không? Thu Hà trả lời. Em đang ở nhà, định ghé rủ chị đi chơi. Nhưng Thu Hương nói với em. Ở nhà chờ chị. Gặp nhau cái đã. Có chuyện gì à chị? Chuyện dài lắm. Gặp nhau rồi chị sẽ nói. Nhìn thấy chị gái mang theo vali, thì bước đầu Thu Hà đã biết có chuyện xảy ra. Cô không cần hỏi nguyên nhân, mà vội vàng đỡ vali cho chị. Khi cả hai đã ngồi xuống bàn, Thu Hương mới kể cho em nghe chuyện vừa xảy ra với mẹ chồng. Mặt Thu Hà đỏ lên, theo từng cung bậc cảm xúc. Cô tỏ ra tức giận. Bà ta thật vô lý. Người Thanh Hóa thì sao? Mà tại sao ông Tuấn lại không can thiệp chứ? Cũng tại chị quá hiền. Chị chỉ tin tưởng vào những lời anh Tuấn nói. Nếu biết như thế này, thì lại không có chuyện. Bây giờ biết phải làm sao? Thu Hà tỏ ra đanh đá. Chị cứ ở đây với em, xem lão Tuấn có đi tìm không? Trong khi đó Vũ Tuấn đành chịu trận ngồi trong phòng mẹ. Chờ cho mẹ ngủ, anh mới nhẹ nhàng đi ra ngoài tìm vợ. Trở về phòng, anh định xin lỗi Thu Hương và nhận mọi lỗi về mình. Nhưng tìm mãi không thấy. Chợt anh giật mình khi thấy áo của Thu Hương treo trên móc đã được gỡ xuống. Tìm vali không thấy, quần áo trong tủ cũng không còn. Thì anh biết rằng cô đã rời đi. Vũ Tuấn hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho Thu Hương. Nhưng ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng thuê bao. Điều đó chứng tỏ cô đã khóa máy, cũng đồng nghĩa với lòng tin không còn. Anh lo lắng lúc này, không biết cô đi đâu. Trong khi bụng mang dạ chữa, Vũ Tuấn cứ thế gào lên. Hương ơi, em đi đâu chứ? Tiếng gọi của Vũ Tuấn làm bà Thanh ở trong phòng tỉnh giấc. Bà đi ra ngoài thì thấy con trai cũng đang vội vàng ra xe. Không hiểu bà nghĩ gì mà lại chạy theo lôi lại. Con đi đâu? Lúc này Vũ Tuấn không còn im lặng được nữa. Anh quay sang nói với mẹ. Mẹ quá đáng lắm. Bà Thanh ngạc nhiên. Mày vừa nói gì? Có phải mày có vợ rồi bỏ mẹ mày không? Con không nói như thế. Nhưng mẹ cũng không nên đối xử với vợ con như vậy. Tao làm sao chứ? Tao đã đồng ý cưới nó về đây, trong khi bụng mang dạ chữa là tốt lắm rồi. Vậy mà mày còn lên tiếng trách mẹ. Nhưng tại sao mẹ không gọi tên vợ con mà lại gọi là rau má? Tao thích gọi như vậy thì sao? Khối người gọi ra đấy, chứ đâu phải một mình tao. Mà cái dân Thanh Hóa không gọi là dân rau má phá đường tàu thì là gì? Nhưng vợ con không thích. Chẳng lẽ mẹ gọi tên Hương không được hay sao? Bà Thanh nhìn con, rồi lại dở bài cũ lên, kêu tên chồng. Ông Hậu ơi, ông cho tôi đi với. Thằng Tuấn nó đội vợ lên đầu, có còn coi mẹ ra gì đâu. Giờ tôi có sống á cũng không bằng chết. Quá mệt mỏi, Vũ Tuấn giật tay ra khỏi mẹ, rồi lao nhanh ra cửa. Mặt bà Thanh gào khóc phía sau. Gọi cho vợ không được, anh cứ lang thang ngoài đường, đi hết những chỗ mà hai người đã từng đến. Thậm chí trở về cả căn phòng trọ, nơi mà trước giờ Thu Hương ở đó, mà cũng không có. Cô ấy đi đâu, trong khi người không khỏe, lại bụng mang dạ chữa, thì biết tìm ở đâu? Anh muốn điện về cho mẹ vợ để hỏi, nhưng rồi không dám. Bởi nếu bà hỏi tại sao Thu Hương lại bỏ đi, thì anh biết trả lời như thế nào. Trong khi Vũ Tuấn đang lang thang tìm vợ, thì tại phòng trọ của Thu Hà, tâm trạng của Thu Hương cũng không ổn. Lòng cô nóng như lửa đốt. Cô lo lắng vì biết thế nào, anh cũng đi tìm. Bỏ đi cũng dở, mà ở lại cũng không được. Không biết liệu bà Thanh sẽ nghĩ như thế nào khi thấy cô rời khỏi nhà. Tuy cũng hơi hối hận bởi mình thiếu bình tĩnh, rất có thể cô không còn cơ hội để quay về. Nhưng bây giờ, khi đã bước chân đi rồi, thì cô cũng phải chấp nhận, đành chờ ý kiến của Vũ Tuấn xem anh sẽ giải quyết như thế nào. Cô hiểu Vũ Tuấn khó xử bởi bên mẹ, bên vợ. Nhưng ít nhất, anh cũng phải có phản ứng. Cô không cần anh phải đứng về phía mình, nhưng cũng không thể để mẹ quá đáng như vậy. Thà mẹ mắng, mẹ chửi nếu cô sai. Nhưng đằng này, vừa chân ướt chân ráo chưa được bao lâu, thì mẹ đã soi mói, miệt thị vùng miền. Thử hỏi, ai có thể chịu được? Thử nói ra thiên hạ xem, mọi người có chấp nhận được không? Thu Hà nãy giờ vẫn tỏ ra bức xúc. Thấy chị ngồi trầm tư, mà hai mắt đang ngập nước, thì cô khuyên. Chị phải bình tĩnh, nếu chị nhún nhường á, thì bà mẹ chồng lại vẫn tiếp tục như cũ. Thu Hương lo lắng. Nhưng dở may chị đi rồi, mà bà ấy không cho về nữa thì sao? Thu Hà trả lời. Em muốn biết quyết định của anh Tuấn. Nếu anh ấy thương vợ con, thì phải có trách nhiệm đứng ra giải quyết. Không thể để cho vợ chịu oan ức như vậy. Mà anh chỉ nói câu xin lỗi. Người có lỗi nhiều nhất ở đây chính là tư tưởng của mẹ chồng chị. Nếu chuyện này không được giải quyết, thì e rằng không sớm thì muộn, anh chị cũng khổ, chứ chưa nói đến hai chữ hạnh phúc. Thu Hương gật đầu. Những lời mà Thu Hà nói quả không sai. Mấy lần bà Thanh bóng gió nói cô là rau má, nhưng cô vẫn im lặng. Có phải vì như thế mà bà càng lớn tới hay không? Chính cô cũng không hiểu bà nghĩ gì mà lại ghét người Thanh Hóa đến như vậy. Mỗi khi Thu Hương hỏi chồng, thì ngoài câu xin lỗi ra, Vũ Tuấn không bao giờ giải thích thêm. Suốt mấy ngày liền, Vũ Tuấn cứ sáng dậy lại lang thang ngoài đường đi tìm vợ. Tối mịt, anh mới trở về. Nhìn con trai vợ phạt ăn uống thất thường, mà lòng bà Thanh cũng xót lắm. Định rằng nghiêm khắc với con dâu ngay từ đầu, để con phải vào khuôn phép của gia đình bà. Nhưng không ngờ, mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa. Nhưng bà cũng thắc mắc, tại sao con dâu lại dám rời khỏi nhà? Ngày xưa cho dù mẹ chồng có đuổi, thì bà cũng không dám đi. Đằng này, mẹ con mới nói lời qua lại, mà cô ta dám rời khỏi đây. Bộ cô ta không còn coi ai ra gì hay sao? Cái nhà này không phải là nhà trọ, mà cứ đi rồi có thể về. Bà cương quyết không chấp nhận. Nhưng nhìn thằng con trai, thực lòng bà cũng đau lòng. Đã ngày thứ ba rồi, không biết cô ta đi đâu mà con bà vẫn chưa tìm thấy. Tuy không nói ra, nhưng bà vẫn theo dõi. Trong lòng vẫn mong con mình sẽ tìm thấy vợ. Nhưng tự ái của một người mẹ lại không cho phép bà nhân nhượng nếu con trai đưa cô ta trở về. Bởi bà nghĩ, nếu dễ dãi một lần, thì nhất định cô ta sẽ bỏ đi lần thứ hai. Dù sao, chuyện cũng đã xảy ra, thì bà cũng làm tới luôn. Chợt bà Thanh lo lắng, có bao giờ con trai bà đi thuê nhà để ở với vợ hay không? Nếu có như vậy, thì bà sẽ thế nào? Bà Thanh cứ suy nghĩ, rồi đấu tranh tư tưởng. Nhưng quyết định cuối cùng, bà vẫn im lặng. Sáng nay cũng như mọi ngày, Vũ Tuấn dậy từ sáng và chuẩn bị rời khỏi nhà, thì bà Thanh ra chặn xe lại hỏi. Con đi đâu đây? Mấy ngày rồi mà chưa đủ hay sao? Nó đi thì cứ để nó đi, không việc gì con phải đi tìm. Mẹ cũng nói trước, một khi bước chân ra khỏi cái nhà này thì tuyệt đối không có cửa để quay lại. Vũ Tuấn không trả lời mà cứ thế dắt xe ra cửa. Bà Thanh gào lên. Con có nghe mẹ nói không hả? Ở nhà, không đi đâu hết. Vũ Tuấn gương mặt lầm lì, anh dằn từng tiếng. Con đi làm, được chưa? Lúc này bà mới nhớ rằng con chỉ được nghỉ mấy ngày làm đám cưới, rồi đã đến khi phải đi làm. Buông tay ra khỏi xe của con trai, bà lẳng lặng đi vào. Vũ Tuấn biết ngày hôm nay Thu Hương cũng sẽ phải đi làm. Dù giận anh, nhưng cô không thể bỏ việc ở bệnh viện. Chỉ còn cách anh cứ đứng chờ ở đây thì nhất định sẽ gặp. Thật ra hôm nay Vũ Tuấn cũng phải đi làm, nhưng anh cương quyết chờ gặp vợ bằng được, xem cô có dám nghỉ tiếp nữa không. Ngày hôm qua anh đã trực ở cổng, chỉ để nhìn thấy bóng dáng Thu Hương là anh bám theo. Vũ Tuấn muốn biết Thu Hương đang ở đâu trong mấy ngày qua. Kính đáo, ngồi vào một bàn khuất ở quán cà phê cốc đối diện bệnh viện, nơi mà Thu Hương đang làm. Anh chăm chú cố tìm trong những người ra vào mà không thấy bóng dáng của vợ. Nhưng Vũ Tuấn cương quyết, cho dù có phải chờ một tuần, thậm chí là một tháng, thì anh vẫn nhất quyết chờ. Và mọi việc đã không phụ lòng anh. Thu Hương từ trên xe của một cô gái bước xuống, mà vừa nhìn anh cũng nhận ra là Thu Hà, em họ của vợ. Chờ cho vợ đi vào, và Thu Hà đã quay xe đi làm. Vũ Tuấn định đi nhanh vào, chặn trước mặt vợ. Nhưng anh hiểu, Thu Hương phải vào đi làm. Lúc này cho dù có gặp thì cũng không nói được gì. Chi bằng anh phải chờ đến chiều tan làm, và khi cô ra về, lúc đó anh sẽ gặp và xin lỗi. Nên Vũ Tuấn lại quay đầu về và tiếp tục ngồi chờ. Thật tình anh muốn chạy đến công ty xem tình hình thế nào, nhưng lại cũng không dám. Bởi anh sợ vừa rời khỏi thì Thu Hương cũng đi ra thì sao. Cứ ngồi như hóa đá ở quán cà phê suốt từ sáng cho đến chiều. Đúng 5 giờ thì Thu Hương xuất hiện ở cổng. Cô đứng chờ ai đó, và không cần hỏi thì Vũ Tuấn cũng hiểu rằng cô đang chờ Thu Hà đến đón. Khi anh vừa đứng dậy định đi sang bên kia đường gặp vợ thì giật mình bởi tiếng gọi phía sau. Tuấn ơi, đi đâu mà lại ngồi đây? Bộ con không đi làm hả? Quay lại nhìn thì anh giật mình bởi bác Vũ Sơn, là anh trai của bố, đang từ cổng bệnh viện đi sang. Vũ Tuấn cúi đầu lễ phép. Cháu chào bác. Bác đi đâu đây ạ? Ông Sơn cười. Bác từ trong bệnh viện đi ra mà anh hỏi đi đâu à? À, cháu xin lỗi bác. Miệng nói chuyện với bác Sơn, nhưng ánh mắt của Vũ Tuấn lại vẫn chăm chú nhìn sang bên kia đường, nơi Thu Hương đang đứng. Đúng lúc đó thì Thu Hà chạy tới. Anh rất muốn đi sang gặp vợ, nhưng kẹt nổi bác Sơn đang ở đây. Anh không thể vô lễ mà bỏ đi như vậy được. Mọi việc diễn ra không qua khỏi mắt của ông Sơn. Thấy thằng cháu cứ nhìn sang bên kia đường, thì ông hỏi tiếp. Mày làm sao thế hả? Cứ như người mất hồn vậy. Nhìn theo bóng vợ khuất dần ở cuối đường mà Vũ Tuấn rơi lệ. Anh không biết bây giờ phải làm sao. Chỉ biết đứng như trời trồng mà không nhớ rằng ông Sơn đang chăm chú nhìn mình. Nhìn thằng cháu là ông biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, nên nó mới thẫn thờ như vậy. Kéo tay Vũ Tuấn ngồi xuống, ông Vũ Sơn hỏi cháu. Nghe nói cháu dâu cũng làm ở bệnh viện này phải không? Nó làm ở khoa nào? Vũ Tuấn buồn bã trả lời. Dạ, vợ cháu làm ở phòng kế hoạch tổng hợp. Ông hỏi tiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Không còn cách nào khác, Vũ Tuấn đành kể cho bác Sơn nghe về sự việc xảy ra mấy ngày nay. Anh chưa kể xong thì ông Sơn đã la lên. Ai, bà Thanh dở rồi. Tại sao bà ấy lại ích kỷ như thế chứ? Chẳng nhẽ bà ấy không biết gia đình nhà chồng cũng mười mấy năm ở Thanh Hóa hay sao? Mà cho dù ở đâu đi chăng nữa cũng không được phép phân biệt như vậy. Chuyện này để đó cho bác. Thấy có người ủng hộ mình, Vũ Tuấn như tiếp thêm sức mạnh. Anh năn nỉ. Dạ bác giúp cháu với. Thật tình cháu cũng chẳng biết phải làm sao. Khi một bên là vợ, một bên là mẹ, cả hai người phụ nữ, cháu cũng không thể bỏ được. Bỏ là bỏ làm sao? Mày nghĩ quẩn gì thế? Vậy vợ mày đang ở đâu và đã về chưa? Dạ chưa. Dạ cô ấy đang ở nhà em gái. Vừa rồi cháu mới nhìn thấy, vì cháu biết hôm nay là ngày mà vợ cháu phải đi làm. Hèn gì mà mắt mày cứ nhìn sang bên kia đường. Thế đã gặp nó chưa? Dạ, cháu vừa nhìn thấy thì gặp bác. Ông Sơn cười. Khoan hãy gặp, cứ để bác nói chuyện với mẹ cháu trước đã. Chuyện vợ cháu ra khỏi nhà như vậy cũng không đúng. Dù gì á cũng phải xin phép, chứ không thể hễ xảy ra chuyện gì lại đùng đùng xách vali ra khỏi nhà. Nhưng chuyện đó sẽ nói sao? Vấn đề bây giờ cần giải quyết, đó là tư tưởng của mẹ cháu đối với người dân Thanh Hóa. Vũ Tuấn cúi đầu tỏ ra bế tắc. Cháu cũng không biết phải như thế nào. Mẹ cháu thì hay tự ái lại tủi thân. Nếu không khéo, thì mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa. Trong khi vợ cháu thì lại cố chấp. Cháu là người ở giữa, chẳng biết phải làm sao. Ông Sơn tỏ ra thông cảm. Bác sẽ lựa lời để nói chuyện với mẹ cháu, xem ý bà ấy như thế nào rồi tính tiếp. Dạ, bác giúp cháu với. Nhìn thằng cháu, hai mắt đã ướt. Ông biết cháu ông đã trăn trở rất nhiều, mà thương vô cùng. Ở cái tuổi này, mặc dù đã được làm chồng và sắp được làm cha, nhưng mọi chuyện phức tạp xảy ra sau khi kết hôn thì chắc chắn rằng còn chưa lường trước được hết. Cuộc sống này vô cùng phức tạp, không phải chỉ là màu hồng như hồi hai đứa mới yêu nhau. Ông đứng dậy rồi nói với Vũ Tuấn: Thôi đi về, mày chở bác về nhà, rồi ngày mai bác sẽ sang nói chuyện với mẹ cháu. Vũ Tuấn như người mất hồn. Anh lững thững đứng dậy, ra xe, rồi chở bác Sơn về nhà. Khi bác Sơn về rồi, anh lại đâm ra bối rối. Thật lòng lúc này anh chưa muốn về, mà anh chỉ muốn đến ngay nhà Thu Hà để gặp vợ. Nhưng ý bác Sơn lại chưa muốn nói cho Thu Hương biết trước. Vậy bây giờ anh phải làm sao? Lên xe chạy đi, mà cũng chẳng biết từ đâu. Anh cứ thế nhằm hướng nhà của Thu Hà chạy tới. Ngồi ở quán nước bên kia đường, anh cứ ngồi đó như thôi miên, nhìn về phía căn nhà mà ở đó có Thu Hương vợ anh. Thu Hà vừa đi mua đồ ăn về, cô phát hiện ra xe của Vũ Tuấn đậu trước quán nước mía bên kia đường. Biết chắc chắn anh đang ngồi ở đó, nhưng cô thắc mắc tại sao anh lại không vào gặp vợ mà ngồi ở đó nhìn sang thì được gì chứ. Vừa bước vào phòng, cô nói với chị: Em thấy anh Tuấn đang ngồi ở quán nước mía bên kia đường. Vừa nghe nhắc đến tên chồng, Thu Hương bật dậy: Anh Tuấn đâu, sao chị không thấy? Anh ấy ngồi bên kia, nhìn vào, chắc biết chị đang ở nhà em rồi. Thu Hương vội đứng dậy đi ra ngoài, cô muốn nhìn thấy chồng. Thật ra mấy ngày ở đây, cô rất nhớ anh. Cô lo lắng không biết tình hình ở nhà thế nào, rồi anh sẽ giải quyết ra sao. Cô cũng hối hận vì đã đi quá vội vàng mà không nói với chồng. Thu Hương biết anh rất lo lắng và đi tìm. Khi ra đến ngoài thì không nghe thấy Vũ Tuấn đâu nữa. Cô lại quay vào nói với Thu Hà: Chị ra ngoài mà không thấy, chắc anh ấy đi rồi. Mà mệt với ông bà này quá à. Xa nhau không được á thì đừng có giận dỗi mà bỏ đi. Khuôn mặt Thu Hương buồn bã, cô nói với em mà như nói với chính mình. Vậy chẳng nhẽ chị cứ chịu đựng như vậy mãi sao? Thu Hà cười. Làm sao chịu chứ? Chẳng nhẽ bà con dòng họ không còn ai đến nhờ người ta can thiệp, phân tích cho mẹ anh Tuấn hiểu mà thương con dâu hay sao? Nhưng chị đã biết gì về nhà chồng đâu. Chị nghĩ điều đó là việc của anh Tuấn, anh ấy phải tìm cách giải quyết. Thu Hà nhìn chị mà thương, cô trách. Trước khi kết hôn, đáng lý ra chị phải tìm hiểu thật kỹ về nhà chồng, đằng này chưa gì đã có thai. Thu Hương im lặng. Chính mẹ cô cũng đã lo lắng về điều này, nhưng mọi chuyện đã an bài. Cô yêu Vũ Tuấn và anh cũng yêu cô. Cứ tưởng rằng cuộc sống chỉ có hai người là đủ, nhưng đâu biết rằng hôn nhân sẽ phức tạp như thế này, bởi còn liên quan đến gia đình hai bên nữa. Mọi chuyện cũng xem như đã xong, cô cũng phải nghĩ cách gì đó để cùng chồng tháo gỡ. Không thể cứ để một mình anh phải giải quyết tất cả. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Mẹ Chồng Tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Sau khi theo dõi xong bộ truyện vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối video.